Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, đánh thành đầu heo 4 canh. Tuy nhiên hấp dẫn Lạc Phong không là tiểu bạch kiểm bộ dáng, mà chính là hắn thực lực chuyển linh cảnh sơ kỳ, Huyền Ngọc Phong. Ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn thấy người tới, Phong Ước Dương nhịn không được mở miệng, tuy nhiên bởi vì bị Lạc Phong đâm chọt chính mình chứng minh nam nhân hùng phong bộ vị không được, cho nên hắn lời nói nghe vào lộ ra mấy phần tâm hỏng vị đạo, ha ha. Tiểu Vũ lại không là gì của ngươi, ngươi có thể tới tìm nàng cùng nhau đi tới Thần Hoàng Học Viện. Chẳng lẽ ta lại không thể sao? Huyền Ngọc Phong một mặt nghiền ngẫm nhìn Phong Ước Dương. Cùng trước đó một dạng, đồng dạng, cũng không thèm đếm xỉa đến Lạc Phong, cứ việc Lạc Phong một thân hiện đại phục sức rơi trong mắt. Bọn hắn lộ ra rất quái dị, nhưng cũng không có người từ trên người Lạc Phong phát giác được nửa điểm năng lượng ba động. Cho nên tự nhiên mà vậy liền đem Lạc Phong quy kết là người bình thường mà vô pháp tu luyện người. Bình thường. Tại Thần Hoàng Đại Lục địa vị là cực kỳ lòng đất nói trắng ra. Cũng là Huyền Ngọc Phong căn bản không có giảng Lạc Phong cho để vào mắt. Huyền Ngọc Phong, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút. Nơi này là Tô Thành, là nhà ta. Tô Vũ bình tĩnh khuôn mặt. Tuy nhiên Huyền Ngọc Phong bộ dáng tuấn tú chút, có thể Lạc Phong có thể phát giác ra được. Tô Vũ đối Huyền Ngọc Phong so Phong Ức Dương còn muốn chán ghét, xem ra cái này Huyền Thành tiểu tử cũng không phải kẻ tốt lành gì a. Lạc Phong giữ im lặng âm thầm quan sát đến, đúng đúng đúng. Tiểu Vũ nói rất chính xác. Huyền Ngọc Phong trên mặt chật ních nụ cười. Bất quá hắn nụ cười này rơi vào Lạc Phong trong mắt. Thấy thế nào đều làm sao cảm thấy hư ngụy. Ta tới cũng là tìm Tiểu Vũ ngươi thương lượng một chút, chúng ta cộng đồng tiến về Thần Hoàng Học Viện một chuyện. Huyền Ngọc Phong, ngươi muốn theo Tiểu Vũ cùng một chỗ sao? Đừng nghĩ. Trong nháy mắt Phong Ức Dương không có trước đó tâm hỏng, ngược lại là một mặt thần bí nụ cười. Ta có Thần Hoàng Học Viện nhân tướng đưa Tiểu Vũ đều không có cùng ta cùng một chỗ. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chuyển linh cảnh tu vi, Tiểu Vũ liền sẽ đồng ý sao? Huống hồ, nói đến đây, Phong Ức Dương còn cố ý dừng lại dưới, nhìn một chút Lạc Phong về sau mới tiếp tục chậm rãi nói ra. Huống hồ, Tiểu Vũ nàng đã có người cùng một chỗ, đã có người cùng một chỗ. Theo cơn gió Ức Dương ánh mắt, Huyền Ngọc Phong lúc này mới nhìn về phía bị chính mình coi nhẹ rơi Lạc Phong quan sát nửa ngày sau. Hắn cũng không có từ trên người Lạc Phong phát giác được có bất luận là sóng năng lượng nào. Tự nhiên mà vậy, giống như Phong Ước Dương, đem Lạc Phong quy kết là người bình thường nhìn lấy Lạc Phong. Huyền Ngọc Phong nhịn không được hướng Tô Vũ hỏi. Tiểu Vũ, tiểu tử này là ai? Ta hầu hạ, Tô Vũ tức giận mở miệng. Phong Ước Dương nói không sai. Hắn cũng đem cùng ta cùng một chỗ tiến về Thần Hoàng Học Viện. Tiểu Vũ, ngươi không có nói đùa sao? Gặp Tô Vũ vậy mà xác định Phong Ước Dương lời nói, Huyền Ngọc Phong lúc này có chút không cao hứng. Tô Vũ mặt không biểu tình nhìn lấy Phong Ước Dương, nói, ta chưa từng có mở qua trò đùa. Tiểu Vũ, ngươi có thể phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng a. Huyền Ngọc Phong nhìn Tô Vũ không có nửa điểm nói đùa ý tứ. Nhất thời chỉ Lạc Phong khinh thường nói ra. Ngươi phải biết, tiểu tử này chỉ là một người bình thường. Vậy thì hắn vẫn chỉ là một cái hạ đẳng hạ nhân mà thôi. Ngươi lại để cho mang một cái dạng này người đi Thần Hoàng Học Viện. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ người khác chê cười sao? Người bình thường. Huyền Ngọc Phong lời nói để Tô Vũ chợt cảm thấy buồn cười, đồng thời nàng cũng biết. Huyền Ngọc Phong cũng không có xem thấu Lạc Phong thực lực. Cái này cũng đã nói lên. Lạc Phong thực lực muốn vượt xa Huyền Ngọc Phong, Tô Vũ lại không có nói rõ ý tứ. Mà chỉ nói, ta muốn dẫn người nào qua Thần Hoàng Học Viện đều là ta tự do. các ngươi thật giống như cũng không có quyền lợi qua quản nhiều như vậy. Tô Vũ nói như vậy, tại Huyền Ngọc Phong cùng Phong Ước Dương hai người xem ra không thể nghi ngờ cũng là thừa nhận Lạc Phong là người bình thường sự thật, mà Tô Vũ dạng này mục đích thực cũng là muốn cho Lạc Phong tìm một điểm phiền phức, nàng có thể không có quên vừa mới Lạc Phong đối nàng làm qua cái gì sự tình, chỉ bất quá lặp đi lặp lại nhiều lần bị mở miệng một tiếng hạ đẳng hạ nhân gọi Lạc Phong liền phi thường khó chịu. Hắn nhìn lấy Huyền Ngọc Phong nói, hạ đẳng hạ nhân, ôi đậu phộng, nghe ngươi giọng điệu này, lão tử làm sao lại như thế khó chịu đâu. Trở ngại mặt mũi, Tô Vũ không dễ trực tiếp theo Huyền Ngọc Phong cùng Phong Ức Dương hai người trở mặt. Nhưng Lạc Phong theo hai người này cũng không nhận ra, tự nhiên cũng sẽ không có chút cố kỵ, một cái thấp mấy người cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Quả thực là muốn chết. Huyền Ngọc Phong lúc này sầm mặt lại, trong lòng giận dữ, liền muốn hướng Lạc Phong động thủ, bỗng nhiên một đạo giòn vang. Chấn kinh ở đây mấy người, Huyền Ngọc Phong trừng to mắt nhìn lấy bốn phía. Đồng thời vươn tay bưng bít lấy mình bị đánh má phải. Thấp giọng mở miệng, ai, là ai tại âm thầm ra tay? Vừa rồi Lạc Phong tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh. Ở đây căn bản không ai phát hiện trừ bỏ Lạc Phong. Nơi này tu vi cao nhất chính là Huyền Ngọc Phong, nhưng hắn là bị đánh người. Hắn đều không nhìn thấy đánh người một nhà là ai. Hắn tu vi thấp cùng những cái kia không có tu vi hạ nhân, liền càng không khả năng biết. Đương nhiên, Tô Vũ biết xuất thủ người là Lạc Phong, nhưng nàng cũng sẽ không nói ra miệng Huyền Ngọc Phong bị đánh. Nàng xem thấy cũng rất là hả giận, thậm chí nếu như có thể lời nói, nàng cũng nhịn không được 332 bàn tay chào hỏi đi lên, đần độn. Ở chỗ này trừ ta, còn có ai có thể đánh ngươi? Lạc Phong tràn ngập chế giễu ánh mắt nhìn một mặt mộng bức Huyền Ngọc Phong, ngươi. Gặp Lạc Phong nói là hắn đánh, Huyền Ngọc Phong vẫn là nha không tin hắn không tin, trong mắt mình người bình thường. Tốc độ hội nhanh như vậy, nhanh đến để cho mình căn bản không kịp phản ứng, không tin. Vậy ta liền lại đến một chút. Lạc Phong mỉm cười, mà đồng thời tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, lại là một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, lần này không chỉ có là Huyền Ngọc Phong. Liền ngay cả Phong Ức Dương cũng đều trừng to mắt hắn, nhưng là nhìn vô cùng rõ ràng. Lạc Phong vẫn luôn đứng tại chỗ không hề động. Mà hắn theo Huyền Ngọc Phong ở giữa cũng chừng lấy 4-5 mét khoảng cách. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm đến? Không có chút nào chuẩn bị lại bị đánh một bàn tay. Huyền Ngọc Phong càng thêm mộng bức, nếu như không tin lời nói, ta có thể lại để cho ngươi xem một chút. Lạc Phong tuét miệng, cũng không có gặp hắn có bất kỳ động tác gì. Thế nhưng là tiếp theo mà đến, liên tục không ngừng 33 âm thanh làm cho tất cả mọi người đều phảng phất gặp quỷ một dạng nhìn. Lấy hắn riêng là Phong Ước Dương, tâm trong nháy mắt mát hơn nửa đoạn, liền ngay cả Huyền Ngọc Phong dạng này chuyển linh cảnh cao thủ đều bị không hề có lực hoàn thủ bạt tai. Vậy hắn một cái tiểu tiên thiên trung kỳ thì càng không đáng chú ý. Rất nhanh hắn liền âm thầm may mắn. Hạnh tốt chính mình vừa mới không có làm ra chọc giận Lạc Phong sự tình. Cũng hạnh tốt chính mình có một cái nghiêu bức tỉ tỉ bảo bọc. Bằng không lời nói chỉ là muốn tưởng tượng, Phong Ước Dương thân thể đều muốn run rẩy mấy lần. 33 tiếng bạt tai đang kéo dài nửa phút thời gian mới rốt cục là dừng lại. Cứ việc Huyền Ngọc Phong là chuyển linh cảnh cao thủ, mặc dù hắn có huyền khí hộ thể, thế nhưng là hai mảnh gương mặt vẫn như cũ là bị đánh sưng lên rất cao. Lúc này coi như hắn lão ngụ tới, cũng không nhất định có thể nhận ra cái này đầu heo chính là mình bảo bối nhi tử. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.